Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chapter 109. Dương Tinh bạn trai là ra tai nạn xe cộ bị đâm chết. Lúc ấy hai người ở bên nhau 2 tháng. Cảm tình đúng là nhất nhiệt thời điểm. Biết tin tức này thời điểm, nàng tự nhiên là rất khổ sở. Nhưng là nàng cũng không có hãm tại đây loại bi thương chung thật lâu. Bởi vì nàng phát giác chính mình bên người có chút không thích hợp. Nàng tổng cảm thấy chết đi bạn trai ở vào nào đó góc nhìn chính mình. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình là bi thương quá độ. Làm cho sinh ra một loại ảo giác. Chính là thực mau, nàng liền phát hiện không phải như thế. Chính mình bên người thật sự đi theo một con quỷ. Chính là tại đây đoạn thời gian, nàng thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy chết đi bạn trai. Sau đó ở một giấc mộng, hắn cầm nhẫn kim cương quỳ xuống hướng nàng cầu hôn. Trên thực tế, ở hắn sau khi chết, hắn bằng hữu từng cùng Dương Tinh nói qua, đối phương mua nhẫn kim cương là tính toán hướng nàng cầu hôn. Chính là, này hết thảy đều còn không có tới kịp. Hắn liền đã chết, mà kia chỉ nhẫn, bọn họ cũng không có ở bạn trai thi thể thượng tìm được. Bọn họ suy đoán đại khái là ra tai nạn xe cộ thời điểm đánh rơi ở nơi nào đi. Mà ở cái này trong mộng, ở vô số hoa hồng trắng vây quanh hạ, hắn quỳ gối Dương Tinh trước mặt, hướng nàng cầu hôn, thật giống như hắn còn chưa chết giống nhau. Ở thời điểm này, Dương Tinh hoàn toàn quên mất hắn chết đi sự thật, tuy rằng trong lòng có chút không đúng, nhưng là trong mộng nàng mênh mang nhiên, vui mừng tiếp nhận rồi hắn cầu hôn. Ta nguyện ý, nếu hắn không chết, này hết thảy đại khái chính là sau lại phát triển. Hắn cầu hôn, nàng đáp ứng, này hẳn là thập phần mỹ mãn hạnh phúc kết cục. Nhưng là, Dương Tinh bạn trai đã chết, hắn đã sớm ra tai nạn xe cộ đã chết, bởi vậy cái này mộng liền có vẻ thập phần quỷ dị. Từ trong mộng tỉnh lại Dương Tinh cảm xúc mất mát hồi lâu. Thẳng đến nàng thấy chính mình trên tay nhẫn, cái loại này mất mát cảm xúc, tức khắc hóa thành hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, nàng thực thích chính mình bạn trai, nhưng là loại này thích, ở nàng bừng tỉnh gian phát hiện chết đi bạn trai quỷ hồn còn ở quân lấy chính mình thời điểm. Nháy mắt biến thành một loại thật lớn sợ hãi, đặc biệt là ở nàng phát hiện chính mình căn bản rút không dưới này chỉ nhẫn tình huống lúc sau. Loại này sợ hãi cảm xúc càng là đạt tới đỉnh điểm mani. Trong gương ngẫu nhiên xuất hiện đã chết đi bạn trai thân ảnh. Chính mình bên người càng ngày càng rõ ràng màu xám bóng dáng. Cùng với chính mình bên người phát sinh đủ loại kỳ quái sự tình. Này đều làm Dương Tinh chịu đựng không được. Ngoặc kép, hắn đều đã chết. Hắn vì cái gì còn muốn quấn lấy ta? Hắn có phải hay không tưởng lôi kéo ta cùng hắn chôn cùng? Nàng đối với Cố Mông nói. Sắc mặt thập phần tái nhợt. Cố Mông nói, người sau khi chết, hồn phách sẽ lưu tại Dương Gian. Vậy chỉ có hai loại tình huống. Một loại là chính hắn cũng chưa ý thức được chính mình đã chết. Hồn phách không hề ý thức ở nhân thế gian bay. Đệ nhị loại còn lại là hắn đối nhân thế gian còn có lưu niệm. Người bạn trai loại tình huống này, hẳn là đệ nhị loại, mà hắn lưu niệm nhân gian nguyên nhân. Xem ra chính là ngươi, nói cách khác, Dương Tinh bạn trai chấp niệm chính là nàng, cho nên mới sẽ làm ra kế tiếp những việc này tới. Thư Nhiên nhìn Dương Tinh, nói, xem ra, Lục Ngân Hà là thật sự thực thích ngươi à, cho nên, sau khi chết mới tâm tâm niệm niệm nàng. Nghe vậy, Dương Tinh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Nàng xoa xoa chính mình mặt, nói, chính là, hắn đã chết a, hắn đều biến thành quỷ. Vì cái gì còn muốn quấn lấy nàng a? Ngoặc kép, Thư Nhiên nhịn không được thở dài một tiếng. Nếu là Lục Ngân Hà không chết nói, bọn họ hai người chi gian khẳng định liền không phải cái này tình huống. Cố tiểu thư, ta đây phải làm sao bây giờ? Dương Tinh lại lần nữa hỏi ra vấn đề này tới, thoạt nhìn thập phần dáng vẻ khẩn trương. Cố Mông suy nghĩ nói, ngươi tình huống hiện tại tương đối phức tạp, tiếp nhận rồi hắn nhẫn ngươi, kỳ thật xem như nửa cái âm phủ người. Ở Cố Mông trong mắt, trên người nàng lượn lờ thực nồng đậm hắc khí, đây là quỷ khí, trên người nàng quỷ khí cơ hồ đem nàng cả người đều cấp ăn mòn. Chợt mắt thấy đi, ngươi quả thực sẽ cho rằng trước mắt cô nương này không phải người, mà là một con quỷ. Trên thực tế, nàng tuy rằng vẫn là người, nhưng là cũng đã một chân bước vào âm phủ. Ở nàng nhận lấy con quỷ kia nhẫn lúc sau, này liền đại biểu bọn họ một người một quỷ chi gian khế ước đã thành lập. Nói cách khác Dương Tinh đã trở thành con quỷ kia vị hôn thê. Hai người khí vận tương liên, lẫn nhau ảnh hưởng, dưới tình huống như thế, nàng tự nhiên đã xem như nửa cái âm phủ người, cho nên trên người quỷ khí mới có thể như vậy trọng. Ngoặc kép, bất quá cũng may, này chỉ là cầu hôn, mà không phải đã kết hôn, cho nên này trong đó vẫn là có thể thao tác không gian, Cố Mông nói. Nàng duỗi tay chỉ Dương Tinh trên tay nhẫn, nói, lấy này chỉ nhẫn vì ràng buộc, Các ngươi hai người chi gian đã thành lập lên một loại thập phần chặt chẽ liên hệ. Nếu muốn giải quyết chuyện này, nói có khó không, nhưng là nói đơn giản cũng không đơn giản. Điểm mấu chốt liền ở chỗ này. Chỉ nhẫn thượng, Dương Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay nhẫn. Biểu tình có chút mờ mịt. Hắn hỏi, này chỉ nhẫn, Cố Mông khẽ gật đầu. Nói, các ngươi hai tình huống hiện tại. Này đây này chỉ nhẫn vì khế ước. Chỉ cần này nhẫn còn ở ngươi trên tay một ngày. Vậy đại biểu các ngươi chi gian khế ước còn ở. Chỉ cần ngươi gỡ xuống này chỉ nhẫn, hoặc là hủy diệt nó. Như vậy các ngươi hai người chi gian liên hệ tự nhiên liền tách ra. Hết thảy cũng đều giải quyết dễ dàng, nghe vậy. Dương Tinh mặt lộ vẻ khó xử. Nàng nói, chính là này chỉ nhẫn ta rút không xuống dưới. Ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều lấy không xuống dưới. Thậm chí liền bạo lực phá hư, đều lộng không xấu. Này nhẫn giống như là lớn lên ở tay nàng thượng. Mặc kệ như thế nào làm, liền vẫn luôn mang ở tay nàng chỉ thượng. Hoàn toàn không có cách nào. Cố Mông giải thích nói, liền tính là Dương Gian ly hôn, kia cũng đến hai người đều ký tên mới được. Ngươi hiện tại tưởng gỡ xuống nhẫn, đó là ngươi đơn phương muốn ngưng hẳn cái này khế ước. Tự nhiên là lấy không xuống dưới. Nếu muốn nhổ xuống này chỉ nhẫn, cũng là yêu cầu ngươi vị kia bạn trai cũ ý nguyện. Nói cách khác, cần thiết muốn Dương Tinh bạn trai đáp ứng, các ngươi hai người chi gian khế ước liền có thể ngưng hẳn. Này chỉ nhẫn tự nhiên có thể gỡ xuống tới. Chính là, hắn sao có thể đáp ứng? Dương Tinh sốt ruột nói, trong lòng có chút phát sầu. Lục Ngân Hà nếu đem nhẫn mang ở tay nàng thượng, như vậy hắn sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Cố Mông sau này nhích lại gần, thay đổi cái thoải mái tư thế, làm chính mình dựa vào sofa lưng ghế thượng. Nàng nói, đây là duy nhất một cái có thể không thương tổn ngươi phương pháp. Cũng là nhất ôn hòa một cái phương thức. Đương nhiên, cũng có mặt khác phương pháp. Đó chính là ta đơn phương ngưng hẳn các ngươi hai người chi gian quan hệ. Trực tiếp phá hư này chỉ nhẫn. Nhưng là, như vậy bạo lực đắc thủ đoạn, khả năng sẽ làm ngươi bạn trai trực tiếp hồn phi phách tán. Không được siêu sinh, Dương Tinh theo bản năng lắc đầu. Nói, không thể, hồn phi phách tán, không được. Thư Nhiên nhìn thoáng qua Dương Tinh, có chút lo lắng sốt ruột. Tuy rằng hiện tại Lục Ngân Hà đã chết, chính là lúc trước hắn cùng Dương Tinh lại là thiệt tình yêu nhau. Dưới tình huống như thế, Dương Tinh sao có thể nhìn hắn hồn phi phách tán? Ngoặc kép, ta xem Lục Ngân Hà giống như không có thương tổn tươi tốt ý tứ. Nếu không đi quản việc này, này nhẫn đối tươi tốt thân thể sẽ có mặt khác ảnh hưởng sao? Nàng hỏi, Cố Mông nói, người quỷ thù đồ, liền tính hắn không muốn làm cái gì, tự nhiên vẫn là sẽ ảnh hưởng Dương Tiểu Thư sinh mệnh. Nếu ta đoán được không sai nói, Dương Tiểu Thư gần nhất hẳn là cảm thấy tay chân lạnh lẽo vô lực. Thậm chí có thể thấy rất nhiều không sạch sẽ đồ vật đối. Ta gần nhất vẫn luôn cảm thấy tay chân rét run. Cũng có thể thấy rất nhiều dơ đồ vật. Dương Tinh gà con mổ thóc dường như gật đầu. Cố Mông nói, ta nói rồi, hiện tại ngươi, kỳ thật xem như nửa cái âm phủ người. Còn như vậy đi xuống, tình huống của ngươi chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Trên người âm khí cũng chỉ sẽ càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, ngươi vừa không thuộc về âm phủ, cũng không thuộc về dương gian. Mặc kệ là âm dương hai giới, đều sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Nghe xong nàng theo như lời, Dương Tinh quả thực có chút khóc không ra nước mắt. Nàng nước mắt lưng tròng nói, ta không nghĩ biến thành cái dạng này. Chính là ta cũng không nghĩ Lục Ngân Hà hồn phi phách tán. Cố Mông xem như hiểu biết nàng ý nguyện, liền nói, vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất biện pháp. Chỉ cần ngươi bạn trai buông trong lòng chấp niệm, nguyện ý gỡ xuống ngươi trên tay nhẫn, vấn đề của ngươi cũng liền giải quyết. Bất quá chấp niệm sở dĩ được xưng là chấp niệm, đó chính là không thể bị dễ dàng từ bỏ. Dương Tinh nghĩ nghĩ, nàng lau một phen trên mặt nước mắt, do dự nói, ta còn là tưởng nếm thử đệ nhất phương thức. Ta không nghĩ Lục Ngân Hà hồn phi phách tán, chính là ta cũng không nghĩ trở nên người không người quỷ không quỷ. Ngoặc kép, từ Cố gia ra tới, Thư Nhiên lo lắng nhìn Dương Tinh, hỏi, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Lục Ngân Hà hiện tại chính là quỷ, nếu là hắn sinh khí, bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Ngón tay vuốt ve trên tay nhẫn. Dương Tinh nói, ngoặc kép, trong khoảng thời gian này, hắn đều không có đối ta làm cái gì. Ngân Hà là cái thập phần ôn nhu người. Hơn nữa cũng không có mất đi lý trí. Ta tưởng, hắn cũng không có thương tổn ta ý tứ. Từ biết chính mình bị Lục Ngân Hà quỷ hồn cấp quấn lên, nàng vẫn luôn đều thực sợ hãi. Chính là vừa rồi cùng Cố Mông nói nửa ngày, nàng lại cũng bình tĩnh một chút. Có thể bình tĩnh tự hỏi chuyện này. Đã vài tháng, nếu Lục Ngân Hà muốn đả thương hại nàng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu trong khoảng thời gian này hắn chưa từng có làm ra cái gì thương tổn nàng hành động tới, Như vậy liền đại biểu hắn cũng không có muốn đả thương hại nàng ý tứ. Cái này làm cho Dương Tinh trong lòng an tâm một ít. Bất quá tuy rằng nàng nói như vậy, Thư Nhiên trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Bởi vậy liền đi theo Dương Tinh đi trở về. Ít nhất, có hai người ở, cũng có thể có cái dựa vào. Nghĩ vậy, nàng sờ sờ chính mình trong túi hoàng phù. Trong lòng càng thêm an ổn. Có ở Cố Mông nơi đó mua hoàng phù, kia khẳng định không có việc gì. Dương Tinh là ở giáo ngoại thuê phòng ở. Hiện tại là giữa trưa. Bên ngoài thời tiết chính nhiệt. Chính là vừa mở ra môn. Đập vào mặt chính là một cổ khí lạnh. Đông lạnh đến người trần trụi cánh tay thượng đều nổi lên một mảnh nổi da gà tới. Ngoặc kép, ngươi khai điều hòa sao? Hảo lãnh a, Thư nói thầm. Đã đi vào trong nhà. Chờ thấy gắt gao lôi kéo bức màn. Nàng lại nhịn không được nói. Ngươi như thế nào đem phòng khách bức màn cũng cấp kéo lên? Hảo hắc a, tối tăm trong phòng. Chỉ nghe Dương Tinh có chút khẩn trương nói. Ta không khai điều hòa. Cũng không kéo bức màn, ngươi không kéo bức màn. Kia phòng khách bức màn là ai cấp kéo? Thư Nhiên đã đoán được là chuyện như thế nào. Trên mặt biểu tình tức khắc có chút cứng đờ lên. Ngoặc kép, ngươi ở phòng khách ngồi một lát. Ta đi nấu nước pha trà. Dương Tinh kéo môi. Đối Thư Nhiên nói một câu. Xoay người đi vào trong phòng bếp. Mở ra vòi nước hướng nấu nước hồ đổ nước. Nàng có chút tinh thần không tập trung. Suy nghĩ không biết bay tới chạy đi đâu. Nhưng vào lúc này, một đôi tay cánh tay ôm lấy nàng eo. Từ cánh tay thượng có loại lạnh băng độ ấm truyền tới. Mà nàng phía sau lưng, cũng dán lên một cái lạnh băng ngực. Leng keng, không chịu khống chế. Trong tay nấu nước hồ trực tiếp dừng ở bồn nước. Phát ra leng keng lang thanh âm tới. Xôn xao, vòi nước thủy còn ở không ngừng nghỉ chảy. Một con tái nhợt hữu lực bàn tay lại đây. Đem bồn nước nấu nước hồ cầm lên sau đó hướng trong chứa đầy thủy. Đặt ở nấu nước bình thác thượng. Ấn hạ nấu nước kiện. Lục Ngân Hà quay đầu tới. Cười nói, ngươi như thế nào vẫn là như vậy động tay động chân. Phòng bếp ánh đèn sáng tỏ. Đem hắn đến bộ dáng chiếu đến rành mạch. Sắc mặt của hắn nhìn qua thập phần tái nhợt. Đó là một loại trong suốt tái nhợt. Tựa hồ dây tiếp theo cả người liền sẽ biến mất. Đây là này mấy tháng qua. Dương Tinh lần đầu tiên như vậy rõ ràng thấy bộ dáng của hắn. Trước kia đều chỉ là mơ mơ hồ hồ màu xám một đoàn. Hôm nay lại xem đến thập phần rõ ràng. Hắn nhìn qua, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít. Tựa hồ cùng sinh thời không có gì hai dạng khác biệt. Dương Tinh ánh mắt dừng ở hắn trên trán. Hắn nơi đó kết vảy. Nhìn qua thập phần thấy được. Chú ý tới nàng ánh mắt. Lục Ngân Hà theo bản năng sờ sờ chính mình trên trán miệng vết thương. Giải thích nói, ta cũng không biết đây là như thế nào đâm thương. Có một ngày tỉnh lại phát hiện chính mình ở bệnh viện. Trên đầu liền có như vậy một cái miệng vết thương. Nói đến này, hắn có chút sốt ruột nói. Bất quá ngươi yên tâm hảo. Đã kết vảy, sẽ không ảnh hưởng ta nhan giá trị. Dương Tinh xả môi, bừng tỉnh gian nhớ tới rất nhiều sự tình. Nàng người này là cái trung thực nhan cầu. Lúc trước sẽ cùng Lục Ngân Hà ở bên nhau. Cũng là vì hắn mặt lớn lên thật sự là quá phù hợp nàng tâm ý. Bọn họ hai ở bên nhau lúc sau. Nàng cũng thường xuyên vui đùa nói qua. Lục Ngân Hà gương mặt này. Nàng thật là quá thích. Nếu ngày nào đó hắn hủy dung. Nàng khẳng định liền không thích hắn. Nghĩ vậy, nhìn Lục Ngân Hà thật cẩn thận tươi cười. Dương Tinh không biết vì cái gì. Đột nhiên liền có chút khó chịu đi lên. Nàng tưởng, liền tính là biến thành quỷ. Lục Ngân Hà cũng khẳng định sẽ không thương tổn nàng. Nàng chưa từng có giống hiện tại này một giây như vậy. Như thế khẳng định trong lòng cái này ý tưởng. Lục Ngân Hà đi lên trước tới. Duỗi tay ôm nàng. Nó ôm thật sự khẩn. Lại cũng rất cẩn thận. Ta như thế nào cảm thấy. Giống như thật lâu không có ôm ngươi. Hắn thở dài nói. Trong giọng nói có loại cảm thấy mỹ mãn hương vị. Lạnh băng hơi thở. Đông lạnh đến người nhịn không được run lập cập. Dương Tinh nuốt một ngụm nước miếng. Ngăn chặn trong lòng khủng hoảng. Nàng thử thăm dò hỏi. Ngoặc kép, ngươi không nhớ rõ ngươi trên đầu miệng vết thương là như thế nào tới. Lục Ngân Hà gật đầu, có chút buồn rầu nói. Đúng vậy, có thiên tỉnh lại cứ như vậy. Ngươi không cần sinh khí được không? Trong đầu một cuộn chỉ rối. Nghe hắn nói như vậy, Dương Tinh theo bản năng hỏi ngược lại. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Lục Ngân Hà nói, trong khoảng thời gian này ngươi đều không để ý tới ta à. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng không để ý tới ta. Không chỉ có như thế. Trong khoảng thời gian này Dương Tinh còn thường lộ ra hoảng sợ biểu tình tới. Chẳng lẽ là gặp cái gì không thể giải quyết sự tình? Lục Ngân Hà trong lòng nghĩ. Ngươi, Dương Tinh đột nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ Lục Ngân Hà còn không có nhận thấy được? Chính mình đã chết sự thật sao? Trên mặt nàng lộ ra trầm tư biểu tình tới. Đô đô đô, nấu nước hồ đột nhiên phát ra âm thanh tới. Dương Tinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, duỗi tay đem điện tắt đi. Lục Ngân Hà duỗi tay đem ngăn tủ mở ra, từ bên trong lấy ra hoa quả trà tới, nói, là cái này đi, ngươi cùng Thư Nhiên đều thích uống cái này. Hắn lải nhải, trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười tới, thoạt nhìn không có một chút khói mù. Lục Ngân Hà, sau lưng Dương Tinh đột nhiên hô hắn một tiếng. Lục Ngân Hà quay đầu xem nàng, ánh mắt nghi hoặc, Dương Tinh đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Ánh mắt có một loại làm hắn sợ hãi cảm xúc. Lục Ngân Hà theo bản năng sau này lui một bước. Không biết vì cái gì. Hắn trong lòng có loại dự cảm. Dương Tinh kế tiếp muốn nói quả khả năng sẽ làm chính mình khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ Dương Tinh muốn cùng ta chia tay? Hắn miên man suy nghĩ. Sau đó, hắn liền rất Dương Tinh ngữ khí bình tĩnh nói. Lục Ngân Hà, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đã chết, ngoặc kép, trong não trống rỗng. Lục Ngân Hà chớp chớp mắt. Hắn cười cười, nói. Dương Tinh, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ta không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ta sao có thể đã chết? Dương Tinh xả môi, nói. Lục Ngân Hà, ngươi hiện tại chỉ là một cái quỷ hồn mà thôi. Ngươi xem, ngươi liền bóng dáng đều không có. Phòng bếp ngoài cửa sổ dương quang rơi xuống tiến vào. Lục Ngân Hà cúi đầu, thấy dưới ánh mặt trời, Dương Tinh bóng dáng bị kéo đến thật dài. Nhưng là ở nàng bóng dáng bên cạnh, lại là trống không một vật. Ngoặc kép, ta đã chết. Ta đã chết, sao có thể, ta sao có thể sẽ chết? Hắn lẩm bẩm thì thầm, trên mặt biểu tình trống rỗng. Hơn nữa cảm xúc Diệp càng ngày càng kích động. Phanh, phòng bếp cửa sổ đột nhiên nổ mạnh mở ra. Dương Tinh hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Mở tung pha lê bột phấn nát đầy đất, nghe được nàng thanh âm. Lục Ngân Hà mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn sốt ruột đi phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay muốn đi đỡ Dương Tinh. Sốt ruột hô, Dương Tinh, à. Dương Tinh ngắn ngủi hét lên một tiếng. Nàng theo bản năng sau này lui một bước. Lại là một cái lảo đảo. Một bàn tay ấn ở lạc mãn pha lê bột phấn trên mặt đất. Pha lê cha lập tức nghiền vào nàng da thịt. Dương Tinh lại là phảng phất giống như chưa giác. Nàng hoảng sợ nhìn Lục Ngân Hà. Theo bản năng nói. Ngươi đừng tới đây. Nàng nói. Lục Ngân Hà. Ngươi đã chết. Ngươi quỷ có khác. Ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta. Lục Ngân Hà hơi hơi chừng lớn đôi mắt xem nàng. Hắn trên mặt lộ ra bị thương biểu tình tới. Liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Sau đó không nói một câu biến mất ở trong phòng bếp. Ngoặc kép, Dương Tinh, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nghe được động tĩnh Thư Nhiên vọt vào tới. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy ngã ngồi trên mặt đất Dương Tinh. Đây là có chuyện gì? Cửa sổ như thế nào nát? Dương Tinh, ngươi tay. Nàng sốt ruột hỏi. Chính là mặc kệ như thế nào dò hỏi. Dương Tinh đều không có trả lời nàng. Thư Hàn lôi kéo nàng đi phòng khách, quen cửa quen nẻo đi đem hòm thuốc cầm lại đây, cho nàng xử lý miệng vết thương. Đây là Lục Ngân Hà làm. Nàng thật cẩn thận hỏi. Nghe nàng dò hỏi, Dương Tinh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó có chút mờ mịt nói. Thư Nhiên, ta giống như xúc phạm tới Lục Ngân Hà. Thư Hàn nghi hoặc nhìn nàng. Dương Tinh cười khổ, đơn giản đem ở trong phòng bếp phát sinh sự tình cấp nói. Nói. Ta chỉ là phản xạ có điều kiện. Hắn đã chết, ta có chút sợ hãi, chính là. Nàng sợ hãi biểu tình, lại làm Lục Ngân Hà cảm thấy bị thương, khổ sở, cho nên, nàng có chút tự trách. Thư Nhiên nói, ý của ngươi là, Lục Ngân Hà còn không có ý thức được chính mình đã chết. Dương Tinh gật đầu, nàng suy nghĩ đã có chút hỗn loạn. Nàng hỏi, Thư Nhiên, ta muốn như thế nào làm? Ngươi nói, Lục Ngân Hà hắn sẽ bỏ qua ta sao? Thư Nhiên có chút rối rắm nói. Ta cũng không biết Lục Ngân Hà sẽ như thế nào làm. Chính là nhìn dáng vẻ. Hắn cũng không muốn thương tổn ngươi. Cho nên, đang xem thấy Dương Tinh sợ hãi bộ dáng lúc sau. Hắn chủ động rời đi. Dương Tinh vuốt ve ngón tay thượng nhẫn. Ngơ ngác nhìn phát ngốc. Nhẫn thượng kim cương. Có một nửa là màu đỏ. Giống như là có huyết thẩm thấu đi vào nhan sắc. Sao nửa đêm thời điểm. Trong lúc ngủ mơ Dương Tinh đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng vừa mở mắt. Liền phát hiện chính mình mép giường đứng một người cao lớn bóng người. Sợ tới mức nàng lập tức sau này rụt rụt. Dương Tinh, là ta, ngươi đừng sợ. Lục Ngân Hà thanh âm vang lên tới. Hắn từ trong bóng đêm đi tới. Một khuôn mặt trong bóng đêm có vẻ mơ hồ không rõ tới. Nhưng là kia loáng thoáng hình dáng. Lại thật là Lục Ngân Hà. Dương Tinh, ngoặc kép, là ngươi, ta mới sợ hãi hảo đi. Ngươi chính là quỷ A. Ôm chân sau này lại rụt rụt. Nàng dựa vào đầu giường. Nhỏ giọng nói, Lục Ngân Hà, ngươi, đến nơi đây tới làm cái gì? Nghe vậy, Lục Ngân Hà lập tức sốt ruột giải thích nói, ta không phải tưởng tiến vào nhìn lén ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm, Ta cái gì cũng chưa thấy. Cũng không phát hiện ngươi không có mặc nội y. Một cái gối đầu bay lại đây. Sau đó là Dương Tinh tức muốn hộc máu thanh âm. Ngươi câm miệng, Lục Ngân Hà câm miệng. Phòng ngủ thập phần an tĩnh. Bất quá bởi vì vừa rồi kia một chuyến. Dương Tinh trong lòng sợ hãi nhưng thật ra một chút đều không có. Lục Ngân Hà nửa ngày không nói chuyện. Chính là một cái đen nhánh thân ảnh đứng ở nơi đó. Dương Tinh ôm đầu gối. Dầu dĩ nói. Nói chuyện, giây tiếp theo. Lục Ngân Hà liền nói. Dương Tinh, ta không tưởng dọa ngươi. Ngươi đừng sợ ta, Dương Tinh nói. Nếu ngươi không thương tổn ta, ta liền sẽ không sợ ngươi, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi. Lục Ngân Hà một câu buột miệng thốt ra. Nói xong, hắn dừng một chút mới muộn thanh nói. Ta cũng là mới biết được ta đã chết. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi có phải hay không thực sợ hãi? Nghe thấy cái này, Dương Tinh liền nhịn không được phẫn nộ rồi. Nàng nói, ngươi luôn là cảm thấy thân thể rét run. Thường thường thấy chính mình bên người có cái màu xám bóng dáng. Sau đó lại ở trong gương thấy một cái đã chết người. Đổi thành là ngươi, ngươi sợ hãi không sợ hãi. Lục Ngân Hà, ngoặc kép, bẹp bẹp miệng, hắn nói, ta không phải cố ý. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ta nguyên lai đã chết. Hắn còn kỳ quái, vì cái gì Dương Tinh luôn là lộ ra bị dọa đến bộ dáng tới. Nguyên lai, dọa nàng người là chính mình sao? Hắn có chút mất mát nói. Ngày đó ta vốn là muốn cùng ngươi cầu hôn. Nghe vậy, Dương Tinh lập tức ngẩng đầu lên. Nàng có chút chần chờ nói. Ngoặc kép, ngươi nhớ ra rồi. Trong bóng đêm, Lục Ngân Hà gật gật đầu. Hắn cười khổ nói. Nguyên lai ta xe taxi ra tai nạn xe cộ. Ta đương trường liền đã chết. Lúc ấy hắn cùng Dương Tinh ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều. Hắn lòng tràn đầy vui mừng. Lấy lòng nhẫn, chuẩn bị tốt ánh nến bữa tối. Liền tính toán buổi tối cùng nàng cầu hôn. Chính là, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hắn ngồi xe taxi, thế nhưng ra ngoài ý muốn. Mà hắn cũng bỏ mạng tại đây một lần ngoài ý muốn bên trong. Dương Tinh trương trương môi. Nàng muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể trầm mặc, ngoặc kép, ta vốn là tưởng cùng ngươi cầu hôn. Nào biết đâu rằng ta lại là như vậy xui xẻo. Dương Tinh, hắn đột nhiên nghiêm túc hô một tiếng. Dương Tinh ngẩng đầu lên, nhìn trong bóng đêm bóng dáng của hắn. Nghe hắn có chút khẩn trương hỏi. Ngoặc kép, tuy rằng ta đã chết, chính là ta còn là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi yên tâm, tuy rằng ta là quỷ, chính là ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta chỉ là tưởng canh giữ ở bên cạnh ngươi mà thôi. Ngoặc kép, Lục Ngân Hà nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Nói, ngươi xem, tất cả mọi người đều nhìn không thấy ta. Chỉ có ngươi thấy được. Nhiều phong cách a, có phải hay không? Ngươi nếu là gặp cái gì nguy hiểm, ta là có thể trước tiên bảo hộ ngươi, Dương Tinh nghe. Bừng tỉnh gian nhớ tới. Lục Ngân Hà người này, vẫn luôn đều như vậy có thể nói. Bọn họ hai người kỳ thật là tỷ đệ luyến. Vẫn là học tỷ cùng học đệ. Lục Ngân Hà nhỏ nàng hai giới. Lúc trước ở đón người mới đến tiệc tối lúc sau. Hắn liền vẫn luôn nỗ lực theo đuổi nàng. Không ngừng hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Dương Tinh cảm thấy cái này tiểu học đệ bộ dáng thật sự là hợp chính mình tâm ý. Cho nên liền đáp ứng rồi hắn. Kỳ thật hai người ở bên nhau lúc sau. Vẫn luôn là Lục Ngân Hà nhân nhượng nàng. Ngoặc kép, ngươi, làm gì đối ta tốt như vậy? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Lục Ngân Hà thanh âm một đốn. Hắn cười cười, nói. Bởi vì ta thích ngươi à, kia thoạt nhìn ngươi ánh mắt không thế nào hảo. Con người của ta lãnh tâm lãnh phổi. Ngươi che bao lâu, ta tâm đều sẽ không nhiệt. Ngươi nói, ngươi nếu là thích mặt khác cô nương, kia khẳng định thực hạnh phúc chính là mặt khác cô nương đều không phải ngươi à. Dương Tinh, ta kỳ thật thích ngươi thật lâu, nói tới đây. Lục Ngân Hà có chút ngượng ngùng. Hắn nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi cao trung thời điểm sao? Chúng ta hai là cùng cái trường học. Ta mùng một thời điểm. Ngươi sơ tam. Ta khi đó liền thích ngươi. Mùng 1, Dương Tinh trừng lớn đôi mắt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lục Ngân Hà. Hiện tại nàng đã đại 4. Tính lên, đã 6-7 năm đi. Nói cách khác, Lục Ngân Hà thích nàng 6-7 năm. Ngoặc kép, ngươi là ngốc tử sao? Nàng hỏi, Lục Ngân Hà nói, ta chính là thích ngươi à? Ai, ta hiện tại tuy rằng đã chết. Chính là ta còn là sẽ vẫn luôn thích ngươi. Dương Tinh, ngươi đừng ghét bỏ ta là quỷ. Ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Dương Tinh. Hắn không ngừng kêu nàng tên. Đầu có điểm đau. Dương Tinh duỗi tay lôi kéo chăn hướng trên đầu một cái. Có chút táo bạo nói. Thích làm gì thì làm. Tùy tiện ngươi đi, ai. Lục Ngân Hà vui sướng lên tiếng. Quyền đương nàng đáp ứng rồi. Hắn cao hứng nói, ngươi biết không, ta ở phát hiện ta thích ngươi lúc sau. Ta liền bắt đầu nỗ lực làm công kiếm tiền, bắt đầu tích góp tiền. Ta tưởng, chờ ta cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta là có thể mua một con thập phần xinh đẹp nhẫn tặng cho ngươi. Làm ngươi cùng ta kết hôn, mà kia chỉ nhẫn, hiện tại liền mang ở tay nàng chỉ thượng. Ngoặc kép, ngươi là ngốc tử sao? Nàng nhịn không được nói, ngón tay vô ý thức đến vuốt ve bị thương nhẫn. Này chỉ làm nàng trong khoảng thời gian này e sợ cho tránh còn không kịp nhẫn. Thế nhưng còn có như vậy chuyện xưa. Nó đại biểu cho một cái nam hài đối một cái nữ hài tốt đẹp nhất tình yêu. Dương Tinh nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, nàng tưởng, chính mình thật là thua thiệt Lục Ngân Hà rất nhiều. Ở bên nhau lâu như vậy, những lời này Lục Ngân Hà trước nay đều không có cùng nàng nói qua. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm hiểu. Nàng là thích hắn, chính là cũng tuyệt đối không có hắn thích như vậy khắc sâu. Đang ở nàng thở dài gian, nàng nghe được bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng ngâm nga một đầu khúc. Nghe tới như là đồng dao, thuộc về thanh niên đặc có tiếng nói, trong bóng đêm liếm vài phần nhu hòa tới. Ngoặc kép, ngươi sướng cái gì? Nàng hỏi, Lục Ngân Hà cười nói, bài hát du ngủ a, khi còn nhỏ ta không ngủ được, ta mẹ liền sướng này đầu khúc cho ta nghe, ta đêm nay thượng liền sẽ ngủ đến đặc biệt hảo, ngươi mau ngủ đi, bằng không ngủ không tốt, ngày mai liền sẽ biến xấu, Dương Tinh. Ngoặc kép, ngươi mới có thể biến xấu. Nàng nhắm mắt lại. Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ giống thường lui tới giống nhau ngủ không được. Chính là không nghĩ tới ở Lục Ngân Hà thấp thấp ngâm nga trong tiếng. Nàng thế nhưng chậm rãi đã ngủ. Một đêm mộng đẹp, sau ngày thứ hai, thư nhiên lại tới cửa tới. Nàng vừa vào cửa tới, liền theo bản năng phòng khách nhìn quét liếc mắt một cái. Đương nhiên, nàng là cái gì đều nhìn không thấy. Dương Tinh phủng một ly hoa quả trà ngồi ở trên sofa. Nói, ngươi tìm Lục Ngân Hà sao? Hắn ở phòng bếp làm bánh quy nhỏ, thư nhiên theo bản năng hướng phòng bếp nhìn thoáng qua. Quả nhiên nghe thấy được trong phòng bếp truyền đến lách cách lang cang thanh âm ni, Dương Tinh. Người, cái kia, Lục Ngân Hà, các ngươi hai cái, nàng ngồi ở Dương Tinh bên người. Có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Dương Tinh đem chén trà đặt ở trên bàn trà, cả người sau này nằm ngửa, mở to mắt thấy trần nhà. Thư nhiên. Ta cảm thấy hiện tại giống như cũng khá tốt, nàng nói. Thư nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng nói, ngoặc kép, ngươi lời này, có ý tứ gì? Dương Tinh nói, ngươi biết không, Lục Ngân Hà ngày hôm qua cùng ta nói. Hắn thích ta 7 năm. Trên đời này, không còn có người như vậy thích ta. Ta tưởng, nếu yêu cầu nói, hắn nguyện ý vì ta trả giá hết thảy. Ngay cả cha mẹ ta đều làm không được. Ngoặc kép, ta tưởng, ta bị hắn đả động một chút. Thư nhiên chừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng nhìn nàng, nhận thức Dương Tinh thật lâu, Dương gia rất có tiền, Dương Tinh nhà ngoại cũng rất có tiền, nhưng là làm hai nhà hài tử, Dương Tinh cũng không hạnh phúc, bởi vì nàng chỉ là hai nhà người ích lợi hạ sản vật. Đừng nhìn Dương Tinh đối ai đều ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, còn ái khóc sướt mướt, thoạt nhìn nhu nhu nhuyễn nhuyễn, chính là trên thực tế, nàng tâm so với ai khác đều lãnh đều ngạnh, mà hiện tại, nàng lại nói, nàng cảm thấy Lục Ngân Hà đả động nàng. Thư nhiên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại hắn? Dương Tinh nói, có gì không thể đâu. Thư nhiên lại tức lại cấp nói, chính là cố mông nói qua, người quỷ thù đồ, người cùng quỷ nếu là ở bên nhau, đối với ngươi thân thể sẽ rất có ảnh hưởng. Còn có, ngươi trên tay nhẫn, ngươi cần thiết nhổ xuống tới. Nói cách khác, bánh quy hảo sao, nàng lời nói đột nhiên bị Dương Tinh đánh gãy. Dương Tinh nhìn về phía nàng sau lưng, như là đang nhìn người nào đó giống nhau. Hỏi. Ngươi bánh quy làm tốt, có thể ăn sao, có thể, Lục Ngân Hà bưng sao tốt bánh quy nhỏ lại đây, một bên buông một bên hỏi, các ngươi hai vừa rồi đang nói cái gì, ta xem trọng giống muốn xảo đi lên giống nhau, thư nhiên biểu tình trống rỗng, nhìn một cái trang bánh quy mâm liền như vậy từ không trung phiêu lại đây, chưa nói cái gì, chính là có chút tranh chấp, Dương Tinh nói, duỗi tay cầm một khối bánh quy, ổn, ta có thể nếm thử sao, Lục Ngân Hà lập tức gật đầu, nói, có thể. Đây là ta lần đầu tiên làm bánh quy, khả năng có chút không thể ăn. Bất quá về sau ta khẳng định hồi làm được càng ngày càng tốt ăn, Dương Tinh đã cắn một ngụm bánh. Quy, nàng một bên gật đầu một bên nói, ngô, giống như có điểm quá ngọt, vẫn là chờ ta làm cho ngươi ăn đi. Ta thực sẽ sao, nướng bánh quy ăn rất ngon, thư nhiên nhìn nàng một người đối với không khí ở kia nói chuyện. Thật giống như là ở lầm bầm lầu bầu, nàng nhịn không được quay đầu nói, Lục Ngân Hà, ngươi biết. Nàng tưởng cùng Lục Ngân Hà nói nhẫn sự tình. Nếu Lục Ngân Hà như vậy thích Dương Tinh, lại như thế nào sẽ nhìn nàng bị thương. Thư Nhiên, Dương Tinh đột nhiên lớn tiếng kêu nàng một tiếng, mỉm cười nói, ngươi không phải nói ngươi còn hẹn người sao? Có phải hay không cần phải trở về? Đi thôi, ta đưa ngươi đi. Nàng đứng dậy, duỗi tay kéo nàng lên, nói, ngươi nếu hẹn người, cũng đừng làm nhân ra nhiều chờ. Đi thôi, ta đưa ngươi đi xuống lầu. Thư Nhiên, ngoặc kép, vừa đi tiến thang máy, nàng nhịn không được nói, Dương Tinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi sở làm hết thảy đại biểu cái gì? Cùng kích động nàng so sánh với, Dương Tinh nhìn qua thập phần bình tĩnh, duỗi tay ấn lầu một, nàng nói, ngươi yên tâm, ta vô cùng rõ ràng biết ta đang làm cái gì. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại khá tốt. Thư Nhiên, ngươi biết đến, ta là một cái thực lý trí người, nàng nói. Thư Nhiên cả giận, chính là ta cảm thấy ngươi hiện tại một chút đều không lý trí. Ngươi là tưởng biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng sao? Dương Tinh thở dài, nàng nói, ta không nghĩ, chính là Thư Nhiên, trên thế giới này, không bao giờ sẽ có người thứ hai như vậy thích ta. Ta luyến tiếc nàng là cái cha không thương mẹ không yêu người. Ngay cả nàng chính mình đều không yêu chính mình. Chính là hiện tại có người. Không, là quỷ. Có chỉ quỷ nói cho nàng. Hắn ái nàng 7 năm ni. Ta luyến tiếc nàng lại nói một lần này 3 chữ. Thư Nhiên trầm mặc một chút. Sau đó nói, ngươi luyến tiếc. Vậy ngươi là muốn học Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Cùng nhau đi theo hắn đi tìm chết sao? Ngươi cảm thấy ta là loại người này. Dương Tinh lắc đầu. Nàng nói, lại nhiều cho ta một ít nhật tử đi. Ta rất rõ ràng, ta chỉ là tham luyến loại này bị người hoàn toàn ái hạnh phúc. Ta sẽ không vì điểm này hạnh phúc liền bồi thượng chính mình mệnh. Chờ tới rồi thời gian, ta sẽ cùng hắn tách ra, tựa như nàng theo như lời. Nàng là cái thập phần lý trí người, duỗi tay vuốt ve ngón tay thượng nhẫn. Nàng nói, ngoặc kép, Thư Nhiên, ngươi biết không, ở hắn chết phía trước, ta không cảm thấy có bao nhiêu thích hắn. Chính là hắn đã chết lúc sau ta mới phát hiện. Ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, nàng bỏ qua, là một viên vô cùng thích chính mình người thiệt tình. Ngoặc kép, Thư Nhiên nhấp môi, nói, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì liền hảo. Dương Tinh gật đầu, cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ đem Thư Nhiên tiễn đi. Nàng ngồi thang máy trở về, chờ nàng mở cửa, nàng liền thấy Lục Ngân Hà đang đứng ở phòng khách, cau mày, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nghe được động tĩnh, Lục Ngân Hà xoay người lại, cười nói, ngươi đã trở lại. Dương Tinh cười, đi qua đi, chủ động đem chính mình dựa hướng hắn trong lòng ngực. Cái này ôm ấp, hiện tại là thập phần lạnh băng, chính là rồi lại làm nàng cảm thấy thập phần ấm áp. Dương Tinh nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng lần đầu tiên đối cái này ôm ấp sinh ra một loại tham luyến. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua thực tang, ở cơ hữu nhóm an ủi hạ, ta lại lần nữa có ý chí chiến đấu, nỗ lực gõ chữ, hết chương.